giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn cá thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Xong từ tối qua rồi. Tôi nói, chưa đâu. Nó cười khẩy chia điếu thuốc chăm sẵn cho tôi. Xong rồi, đêm qua tao đéo mơ gì hết. Tôi nói, không buồn cầm lấy cái điếu thuốc của nó nữa. Tao cũng thế. Thế thì còn chuyện gì nữa, cút đi cho tao ngủ tiếp coi. Mày đã bao giờ đi xem bói với gọi hồn chưa? Chưa, đệt tình. Tao cũng thế. Thế thì sao nào? Thì hôm nay tao với mày sẽ phải thử chứ. Đếch thử. Mày đi mà thử một mình đi. Chuyện này liên quan tới cả hai thằng. Mày quên à? Không. Bây giờ tao đứng ngoài chuyện này. Đừng có lôi tao vào nữa. Mày không thể đứng ngoài được đâu. Nó là cái hạn năm nay á, cần phải giải. Nếu không á, mày sẽ không qua được cái hạn này đâu. Cả tao cũng thế đấy. Đếch quan tâm. Tôi vẫn tiếp tục sẵn giọng. Ừ, được rồi, mày không quan tâm. Tú khỉ rít một hơi thuốc phả vào mặt tôi, nói vẻ khiêu khích. Mày bất cần. Nhưng mà còn vợ con mày liên quan. Nếu muốn ổn thỏa thì nghĩ cho kỹ đi. Thử đi xem thầy phán như thế nào. Có mất cái gì đâu nào. Tin hay không vẫn tùy thuộc vào mày cơ mà. Này, nói thật nha, tao cũng đéo tin vào ma quỷ thánh thần với các thể loại bói toán đó đâu á. Nhưng mà thử nghĩ mà xem, chuyện này kỳ quái thật, thử đi một lần xem sao, biết đâu. Biết thì giải quyết chuyện gì nào? Tôi ngắt lời. Lập điện thờ lễ lạc ở đây rồi, mời thầy dạy xì sụp khấn giái, dán bùa chú, giải hạn à. Quên khẩn trương đi nha, không bao giờ có chuyện đấy với tao đâu. Thì có ai bắt mày phải làm thế nếu mày không thích nào? Vấn đề là ít ra cũng tìm được cách giải thích nào đầy khả dĩ. Ma mãnh thần thánh, động mồ động mã, vận hạn, linh tinh lung tung, tỷ lý do nào đấy. Chứ không như này, tao thấy ức chế lắm á. Đéo hiểu nổi. Tú khỉ quả thật trông cũng tội. Nó cầm hai tay hai điếu thuốc châm dở, mắt thì nhìn tôi gian này. Tôi không hiểu tại sao xưa nay dù có thế nào á, nó cũng không bao giờ giận tôi quá nửa ngày, thậm chí nửa tiếng đồng hồ, dù tôi có nặng lời chửi bới nó đến đâu đi nữa. Ngay từ hồi phổ thông cũng vậy, nó rất thông minh nhưng mà lười học. Tôi hay chửi nó ngu. Phải đứa khác thì chắc nói cho ăn đủ. Nhưng mà với tôi thì nó chỉ cười hì hì, bảo rằng, ừ, tao ngu thì mới cần đến cái thằng thông minh như mày để mà chép bài chứ. Tôi thở dài, cầm lấy điếu thuốc ở trên tay nó, rít một hơi dài rồi tôi hỏi nó. Này, thế tóm lại là như thế nào? Bao giờ đi, đi đâu, gặp ai, để làm gì? Nó nhìn tôi vài lát, ánh mắt đầy biết ơn, rồi mỉm cười xoa đầu tôi. Mẹ, thế mới là thằng em ngoan của anh chứ. Tuổi gì mà định bật anh? Tuổi gì hả bưởi? Tôi lại lộn hết cả ruột. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn hay là cáo kỉnh hoặc là phát khùng lên nữa. Tôi vào toilet, đánh răng rửa mặt. Sau đó, hai thằng đi xuống ăn sáng. Tú khỉ đã kịp mượn một chiếc xe con 4 chỗ của ai đó. Nó đổ xe chờ sẵn tích ở ngoài đường. Ăn sáng xong, chúng tôi ghé qua quán cà phê tu dội 2 cốc, rồi lên đường nhằm hướng ngoại thành. Đích đến là tư dinh của một bà đồng cốt nào đấy, tự xưng là Ngọc Hoa công chúa Giáng Trần. Nghe nói cực linh, và rất tất nhiên là cực giàu, quần áo giác vàng, iPhone 4 giác vàng. Vừa đi Tú Khỉ vừa kể cho tôi nghe các giai thoại về bà cô công chúa này. Bà nó moi thông tin từ đám bạn làm ăn vốn dĩ đều là con nhang đệ tử trung thành của Ngọc Hoa công chúa cả. Tiểu sử và quá trình hoạt động tâm linh của bà đồng cốt này, phải gọi là cô, viết qua, theo lời kể của Tú Khỉ thì nghe đầu cô trạc gần 40. Giống có cái tên cúng cơm rất là quê mùa, đại loại như là Thình Tỉ Ngọ Ngậy gì đấy. Một hôm cô đi bắt cua cái ở ngoài đồng, giữa trưa nắng về bị cảm, ốm liệt giường mê sảng cả tháng trời. Lúc khỏi ốm tự dưng đấm ngực xưng là Ngọc Hoa công chúa. Phán đầu trúng đấy, gọi hồn gọi dông cũng đâu ra đấy. Chẳng mấy chốc tiếng tăm lẫy lừng, lên cả báo. Tất nhiên đã lên báo, thì mấy thằng nhà báo lề phải, chỉ có biết đi đường một chiều, ra sức nói xấu bôi bác hình ảnh của cô. Kết luận là hoạt động tuyên truyền bói toán mê tín dị đoan. Xã với huyện nhiều lần được trên chỉ đạo dẹp bỏ, nhưng đám này chỉ làm một cách hình thức cho gọi là có xử lý hành chính. Rồi đâu lại vào đấy, con nhang đệ tử mỗi ngày lại kéo đến càng đông, náo loạn cả vùng quê. Bản thân cán bộ xã, cán bộ huyện, thậm chí là quan chức trung ương cũng nhờ vả cô không ít. Mỗi lần nhà có việc gọi hồn gọi vong, nào là xem tiền vận hậu vận, đường quảng lộ công danh, tình duyên tài lộc, cho đến chuyện đấu đá nội bộ, rồi thậm chí là nghe nói còn mời cả vào Nam đi tìm mộ liệt sĩ. Khi đó cô sẽ thường được gọi là nhà ngoại cảm, một cách gọi đầy trân trọng, nhuốm màu sắc khoa học tâm linh. Này, năm ngoái á, cô dự đoán đúng một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đấy nha, Tú Khỉ nói. Nhưng mà vụ nào mày? Thì cái vụ tàu quả hút ô tô, đâu như gần chục mạng, nghe nói thế. Bà ấy dự đoán chính xác như thế nào? Cô nói trong khoảng một vài tháng đấy, ở khu vực đấy sẽ có một vụ tai nạn như thế. Nhưng mà khu vực đấy là khu vực nào? À, đâu như là Thường Tín hay là loanh quanh gần đấy. Ôi giời, tháng nào chả xảy ra tai nạn tàu hỏa ở Thường Tín. Mày không chịu đọc báo điện tử là cãi mày nhỉ? Suốt ngày tai nạn với cướp giết hiếp. Còn nhiều chuyện khác nữa cơ. Bọn làm ăn với tao mê tích cô thôi rồi. Tao đết tình cả. Tôi nói, tao cũng đết tình nốt vào cái chuyện con cá thần nha. Tôi không kịp nói hết câu đó, vì bỗng dưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bỗng dưng mặt tôi dính vào cửa kính ô tô, rồi đầu tôi va vào cái gì đó khá mạnh. Rầm một cái, tôi không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tất cả lộn tung pheo. Rồi tôi thấy dường như cơ thể bị treo ngược, mắt nổ đầm đớm. Một màu xanh lục lờ mờ trước mặt. Một cơn đau nhói chạy xuyên lên óc. Sau đó tôi chẳng biết gì thêm nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy khuôn mặt Tú Khỉ đầu tiên, tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường. Tú Khỉ nói gì đó, nhưng mà tôi không nghe rõ. Xung quanh nó có vài người lạ, mặc dù vậy tôi cũng dần kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã gặp tai nạn trên đường đi, chỉ có điều lúc đó tôi không biết nó đã xảy ra như thế nào mà thôi. Sau đó, khi tôi tỉnh lại hoàn toàn, Tú Khỉ kể lại cho tôi từ đầu mọi chuyện. Lúc đó, chúng tôi đang chạy xe khá nhanh trên con đường ven con sông Đào dẫn nước tưới tiêu thủy lợi. Một con trâu đang gặm cỏ cùng cả đàn ở bên đường. Nó động đực hay làm sao đó không biết, bỗng dưng nhảy sổ lên trước mũi xe. Tú Khỉ bị bất ngờ, đánh mạnh tay lái. Chiếc xe xoay ngang đập vào con trâu càng xoay tận, xoay hơn một vòng, trượt xuống bờ sông, lăn lộn vài vòng. Cuối cùng, lật úp và chìm xuống đáy sông. Rất may, đó là con sông Đào nên đáy khá bằng phẳng và chỉ sâu chừng 2 mét nước. Không thì có lẽ bọn tôi đã toi đời. Tú khỉ đã vớt tôi lên khá nhanh, dốc ngược người tôi ra cho hết nước trong bụng. Sau đấy cõng tôi vào tìm trạm y tế xã sơ cứu, rồi họ chuyển lên tuyến huyện, chiếu chụp các kiểu. Nếu nó cũng ngất như tôi, thì chắc chắn cả hai thằng đã cùng tiêu đời. Tôi chẳng làm sao cả, chỉ bị choáng do cú va chạm vào cửa kính, làm cái trán sưng bú lên to tướng. Chúc mừng, Tú Khỉ nói, mày đã là một thằng chồng mọc sừng, nhưng mà mày cũng hơi bị xuân tóc đỏ đấy cu, cao xô lắm, chưa chết được đâu nha. Tôi chẳng thấy buồn cười gì cả, nhất là trong hoàn cảnh lúc bây giờ. Nhưng mà cái xe thì sao? Tôi hỏi. Ừ, chắc chắn nằm ở dưới sông. Tao gọi thằng đệ làm cứu hộ lo vụ này rồi, mày khỏi lo. Xe mượn có ngại không mày? Ngại cái gì? Nó còn nợ tao cả đống tiền. Con xe hủi này cho bán sắt dụng được rồi. Thôi cái vụ công chúa giáng trần đi chứ hả? Sao lại thôi? Tú Khỉ nhướng mày. Sao cái vụ này lại càng phải gặp cô? Nhớ đâu vì cô gặp bà ấy nên mình gặp tai nạn thì sao? Có thể. Tú Khỉ cao mày gật gù. Nhưng mà cũng có thể do lúc đấy mày đang chế nhạo cô, nhạo bán thánh thần, nên thánh vật. Nếu mày chưa chết thì đấy mới chỉ là lời cảnh báo thôi đấy. À, tao tưởng đã là thánh thần thì không cần dằn mặt chứ nhỉ? Tôi nhại lại giọng đó. Phỉ phui cái mồm của mày, vừa sức chết mà còn ăn nói thế được. Anh cũng đến chịu mày rồi đấy. Thôi, nằm nghỉ đi. Mai vào gặp cô, liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy. Tao chạy đi xem cái xe thế nào tí đã. Tôi thở dài ngao ngán, không còn hơi sức đâu mà phản đối nó nữa. Nhắm mắt buông xuôi vậy, đến đâu thì hãy đến đấy. Thậm chí tôi cũng chẳng còn thấy sợ hãi nữa, ngay cả khi tôi và nó đều đã thấy cảnh tượng giấc mơ thứ hai đã trở thành hiện thực như thế nào, gần như y hệt. Tuy không nói ra nhưng mà cái nhớ mày của nó khiến cho tôi hiểu rằng chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại nếu chúng tôi chưa đi đến tận cùng. Chúng tôi chỉ có thể dấn bước theo chuỗi những sự kiện này để tìm câu trả lời cho mọi việc. Một điều duy nhất an ủi là Tú Khỉ đã không bỏ mặc tôi chết chìm ở dưới đáy sông như trong giấc mơ. Chắc nó cũng đang cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó. Tú Khỉ rút điện thoại ra gọi, một cái điện thoại rẻ tiền nào đấy chắc mới mua. Chiếc iPhone 4 mới cống của nó có lẽ giờ này đang yên giấc ngàn thu dưới đáy con sông Đào. Số của chiếc điện thoại này cũng đen đủi, nếu hôm qua không bị ném dở tan thì hôm nay lại chìm ở dưới đáy sông. Tú Khỉ trước khi đi còn lấy ngón tay chỉ vào tôi, ra dấu nằm im đợi đó, trong khi mồm vẫn quang quang gọi điện văng tục tóe loe. Tôi đành nằm im trên cái giường bệnh viện ngoại thành đó, bu đầu bu trán, dán đầy băng gạc, mặt mũi sưng vù. Tôi thèm thuốc nhưng rõ ràng là đừng mơ được hút thuốc lá ở trong này. Ngoài kia bầu trời đang tối dần rất nhanh. Tối hôm đó, Tú Khỉ thuê phòng ở một cái nhà nghỉ đâu đó ở thị trấn Phú Huyện rồi đưa tôi ra khỏi cái bệnh viện huyện tồi tàn ấy. Tôi chả làm sao cả, chỉ bưu đầu một chút và suýt chết đuối chết lạnh lúc ở dưới nước. May mà Tú Khỉ cứu kịp thời. Tú Khỉ đã giải quyết xong cái xe dưới đáy sông. Nó gọi một thằng đệ làm dịch vụ cứu hộ đến kéo về. Sau đó điều một thằng đệ khác mang một cái xe khác lên để hôm sau tôi và nó tiếp tục lịch trình. Đến với cô, cũng phải cho nó đàng hoàng chứ. Tú Khỉ nói, moi trong túi xách ra một lô lóc quần áo mới nó mua ở đâu đó lúc chiều. Rách rưới quá cô kinh cho. Ờ, đúng đấy. Tôi nói, phải ra dáng đại gia cô mới thèm để ý mà moi tiền chứ gì. Để xem cô phán thế nào đã. Mày cứ cầm đèn chạy trước công nông thế là thế nào? Tú Khỉ vừa nói vừa đưa cho tôi thử bộ lưu vong nơm khá tùm tất. Mai còn đi bao xa nữa thì đến nơi? Ngay gần đây thôi, dăm 3 cây số nữa. À, chứ không tao sợ lại bị tàu quả hút hoặc là máy bay rơi vào đầu hoặc là rơi xuống sông lần nữa lắm à. Mày đúng là khéo lo, chẳng may thôi chứ có quái gì đâu. Ai mà ngờ cái con trâu rửng mỡ ấy nó nhảy ra trước mũi xe thế. Người ta gọi là kỳ đà cản mũi ông ơi. Mày không nghĩ ra cái gì hay ho hơn à? Thế ta phải nghĩ sao? Tôi giặt lại, ta phải quỳ xuống lại cô, lại cậu, lại cả con trâu rửng mỡ. Cảm ơn những thể loại ấy vì đã ném tao xuống sông rồi vớt tao lên, cốt để dằn mặt tao bắt tao phải tin vào những thứ tào lao dớ dĩnh này à. Nhưng quá nhiều thứ trùng hợp, không thể nào là tình cờ được. Tú Khỉ chống đỡ một cách yếu ớt. Để tao nói một lần cho rõ nha. Tôi nói, việc cái xe phi xuống sông hôm nay á là bởi vì mày. Một thằng có thể coi á là tài già chạy xe khá lâu rồi á mà vẫn cứ giật mình phản xạ như là một thằng mới tập lái yếu bóng vía. Lỗi là tại mày, thế thôi, chả có gì thánh thần ở đây đết. Mẹ kiếp mày, thì biết mẹ gì về cái chuyện lái xe mà mở mồm ra nói chuyện tài già tài trẻ mày. Xu mà khơ mà chạy xe thì cũng đến thế thôi à. Nhoằn phát trong tích tắc, có mày dở vào mặt. Sao mày không đâm thẳng vào cho chết tôi con trâu ấy đi? Đỡ phải cãi cọ lâu thôi, đằng nào cũng vẫn cứ đâm, mà đỡ bị bay xuống sông nữa. Mà có tránh được đâu vẫn cứ hút vào nó đấy chứ. Chắc ta phải đền cả đống tiền vào con trâu ấy chứ hả? Đền mấy lít, con trâu chả làm sao cả, đúng là khỏe như trâu. Tự dưng sau đấy bọn tôi im lặng không cãi nhau nữa. Xung quanh tiếng dung dế côn trùng nỉ non. Tôi khoác áo ấm, khép giạc, mở cửa bước ra ban công đốt thuốc. Khu phố huyện đêm đến tĩnh mịch quang vắng, thi thoảng mới có tiếng xe cộ chạy qua thưa thớt. Ngoài đường tối om lạnh lẽo, gió lùa qua những hàng cây khẳng khiu, giặt trụi nốt những chiếc lá cuối cùng. Mày vẫn cáo đấy à? Tú Khỉ hỏi sau lưng. Cáo cái gì? Hít thở khí trời cho thoáng. Nói mãi 3 cái chuyện ấy mệt người. Mày có nghĩ cái vụ tai nạn giống hệt trong mơ không? Tao chả nghĩ gì cả. Có phải là điềm không mày? Thì có thể. Mai sẽ rõ cả thôi. Ừ, sống sót đến ngày mai đã. Tú Khỉ chán hẳn căm tịch. Nó cũng chăm thuốc, nằm khểnh trên giường bật tivi xem. Lát sau lại bắt đầu ư ử hát, vui vẻ như chưa hề có chuyện gì phiền muộn. Tôi thật sự cảm thấy ghen tị với cái vẻ vô lo của nó. Trời đêm gió lạnh buốt, đã thế lại còn lắc rắc mưa. Lát sau mưa có vẻ rơi mau hơn, gió thổi vù vù. Tôi đành khép cửa, chui vào chăn. Tú Khỉ thuê cái phòng có tận 3 giường đơn. Lúc tối, nó hỏi tôi, có thích không? Tao đi kiếm gái về cho. Tôi lắc đầu. Mẹ kiếp, vừa hút chết lại gái mú vào để mà toi à? Tú Khỉ gật gù. Mò gái ở đây chắc cũng hơi khó đấy. Phải quay về chục cây mai ra, mà cũng toàn hàng nát. Giờ đây, nó nằm đó ư ử hát toàn những bài hát sến chảy nước, chủ yếu nhạc già. Không thể hình dung dưới cái dáng vẻ rất phu quê kệt ấy lại có thể ẩn chứa một thằng bé đa cảm sến rơi rụng. Tú Khỉ này, tôi hỏi giọng xa. Tao hỏi mày cái này nha. Cái gì? Mày đã bao giờ từng yêu con đàn bà nào chưa? Hứ? Yêu đương đéo gì? Tú Khỉ bật cười. Ý mày là sao? Thì ý tao là mày có bao giờ có tình cảm yêu đương với phụ nữ không ấy? Không nói đến gái mú nha. Có chứ. Không có tình cảm thì sao tao lại ngủ với gái? Mày không hiểu tiếng Việt à? Tao nói là tình yêu. Tình yêu ấy, hiểu chưa? Tình yêu là cái gì thế hả em trai? Để anh nói mày nghe nha. Tình yêu chỉ là cái thứ không có thật, do mấy cái thằng đểu nó nghĩ ra để ngủ miễn phí với gái. Chậm hệt. Nói chuyện với mày chán quá. Tôi từ bỏ ý định thăm dò, tìm hiểu Tú Khỉ. Nó kín như bưng, luôn chế giễu những cái chuyện kiểu như thế này. Tôi dặn nhỏ đèn ngủ, xem tivi cho nhanh buồn ngủ, cố gắng dỗ giấc ngủ đến mau. Trên bản tin, người ta đang nói gì đó về lạm phát và bong bóng bất động sản, khủng hoảng tín dụng, chứng khoán. Tú Khỉ có vẻ quan tâm theo dõi, còn tôi thì mù tịt, chả liên quan. Tôi bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu. Này, mày còn thức không vậy? Tú Khỉ bỗng hỏi giọng sang. Còn... Tôi đáp uể oải và ngáp. Giấc ngủ êm ái đang đến gần rất dễ chịu. Chăn thì ấm, gió mưa táp vào cửa sổ như ru ngủ thêm. Mày hỏi anh có từng yêu bao giờ không ấy mà cô? Thực sự là anh đết biết thật. Ừ, không biết thì thôi. Tôi ậm ừ, chỉ muốn Tú Khỉ im mồm để con ngủ. Cuộc sống nói chung là đết nên nghĩ nhiều. Anh thật... Nó giảng lại nhảy. Ừ, thế thật. Nhưng mà nằm nghe mưa như này, anh lại nhớ hồi xưa dạo còn cơ hàng. Anh ở xóm nghèo với em dẻo cũ, nằm ấp em ở trong chăn nghe mưa. Cũng mưa kiểu thế này, nhưng mà rã rít triền miên, thôi đất thôi dời, suốt ngày đêm. Mưa gió dào dạt trên mái tôn nẩu hết cả ruột. Nó cứ hung hút, tai vắng, quạnh quẻ, kinh lên được. Thế à? Anh nhớ hồi ấy, ban đầu thì trời lạnh nhưng mà hanh khô, rồi mưa lâu đến độ mọi thứ bắt đầu ẩm ướt hết, cứ ngấm vào người làm ướt át mọi thứ. Ý nghĩ cũng chảy nước mẹ nó luôn. Dẹo hỏi anh sao anh lại thở dài. Anh còn nhớ anh bảo vì nói chung là anh thấy đời cơ bản là rất buồn. 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, nếu có bao giờ trời mưa sụt rồi hết ngày này qua ngày khác, em sẽ nhớ lại lúc này rồi hiểu ra tại sao anh nói vậy. Đấy, anh bảo con dẹo anh như thế mà bây giờ tự dưng nhớ nó thế. Đết biết em nói về đâu, làm dâu xứ nào. Hay, nổ thật. Ừ, nổ thật. Mày còn thức đấy chứ cu? Ừ, cứ kể đi, tao đang nghe đây. Tôi thêu thao, mắt thì cứ díp hết cả lại, lẩm bẩm câu được câu chăng. Anh đết biết giải thích thế nào cho dẻo hiểu, vì sao lúc ấy lại buồn sến chảy nước như thế. Bình thường anh có bao giờ là thằng lãng mạn sến như là con hến đâu. Nhưng đúng là lúc ấy, nằm cả đêm nghe mưa gió tỉ tê ở trên mái nhà, nghe hơi ấm con đàn bà ở bên cạnh, nghe thấy từng hạt mưa trong hàng tỉ tỉ hạt mưa. Mẹ, anh thấy nó có cái gì đấy rất là tuyệt vọng, vô vọng, buồn đéo thể tả. Lại còn ánh đèn nhà nào vàng giọt hắt vào từ ngoài hiên, loang loáng mưa. Sáng ra, mảnh vườn nhỏ đằng sau nhà ngập đầy nước, cóc nhái nhảy lung tung, mưa vẫn rả rít. Nằm mà ngắm lá cây đẫm mưa, anh chưa bao giờ thấy mấy cái lá dơ dỉnh này lại đẹp đến thế. Mà anh lại cũng thấy cái thằng người như anh chẳng hạn lại có thể xấu xí và vô nghĩa trống rỗng đến như thế, buồn bã ủ ê đến thế. Buồn cười thật. Anh quay sang nhìn con Vẹo vẫn đang ngủ thiêm thiếp ở bên cạnh. Chưa bao giờ anh thấy nó đẹp hơn thế, đẹp hơn cả lúc lên đỉnh cực khoái nữa. Trước nay anh vẫn cho rằng đàn bà đẹp nhất lúc cực khoái, thứ nhì là vẻ đẹp khỏa thân của chúng nó dưới ánh nắng sớm mai, lúc đang ngái ngủ sau một đêm mây mưa. À, anh suýt quên nói tại sao anh lại buồn cười. Vì chính lúc ngắm nó đẹp đến kinh hồn như thế, anh lại nghĩ sẽ phải chia tay nó thôi. Vì cái cảm giác tuyệt vọng kia nó rất là kinh, kinh khủng ấy, gây nghiện. Nếu trời cứ mưa như thế này á, sẽ gây nghiện. Cái cảm giác kinh khủng hai đứa trần truồng nằm nghe mưa ấy cứ như là bị bỏ quên, bị nhân loại bỏ rơi, kiểu kiểu thế. Anh đã nghĩ vài cơn mưa là nó sẽ gây nghiện. Lúc đấy đang mùa mưa mà, khoảng cuối thu đầu đông, cái tâm trạng yếu đuối ấy rất dễ gây nghiện, ru ngủ. Cái đấy với anh là quá xa xỉ. Này, mà mày còn thức nghe anh nói không đấy cô? Còn chứ, tao đang nghe đây, tôi đáp. Tôi đã tỉnh cả ngủ từ nãy, nghe không sót từ nào. Chắc là khó mà dỗ được giấc ngủ quay trở lại. Đấy, những chuyện của anh nó đại khái là thế. Mày hỏi anh có từng yêu không? Anh đéo biết thật. Anh đã bảo rồi, tình yêu á chỉ là thứ cho mấy thằng đẻo nghĩ ra để ngủ miễn phí với gái ấy mà. Tú Khỉ nói, rồi bỗng dưng nó lại nhại lại một bài hát nhí nhảnh. Nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu không? Mà sao vắng em thì buồn, hô hô hô hô. Còn chuyện tình bỏ xít nào kể nốt cho tao nghe luôn đi, tôi đề nghị. Thôi thôi, ngủ đi, lúc khác tao kể, còn cả đống chuyện hay ho. Nói rồi Tú Khỉ tắt đèn ngủ, và chỉ vài phút sau nó đã ngáy ò ò. Ngoài kia, mưa vẫn táp vào cửa kính, gió lùa hun hút từng cơn dài, nghe say vắng và lạnh lẽo. Cuối cùng thì tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý tư năm 2013. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.